ầm, tựa như một luồng sấm sét xẹt qua, một ánh ban mai xua tan đêm tối, cơ thể nứt nẻ của Thạch Hạo run rẩy, thông qua các khe hở vết nứt thì thần quang lan tràn ra ngoài. Hắn biết bản thân đang lột xác thực hiện việc niết bàn. Cách chương